Chương 518. Món hời ngu gì không lấy. Có tìm được Diệp Mặc không? Lương Thạch Quốc cảm giác thanh âm mình có chút run rẩy, y sợ rằng đầu bên kia nói một câu tìm không được. Đầu bên kia điện thoại truyền tới thanh âm dò dự nhân viên phục vụ. Giám đốc Lương, Diệp Mặc thì chúng tôi không tìm được, nhưng hắn vừa gọi điện thoại tới hắn nói. Nói cái gì? Nói nhanh một chút. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lương Thạch Quốc, bản thân Lương Thạch Quốc cũng khẩn trương không ngừng. Thế nhưng lòng y lại đập thình thịch. Diệp Mặc không ngờ là gọi điện, đây là điểm tốt, nói rõ hắn có thể vẫn còn ở Lạc Thương. Diệp Mặc nói, hắn mới thấy bà tầng phía trên vực ngoại hữu nhàn của ta bị sụp, hỏi thăm ông có chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì, thanh âm bên kia điện thoại chuyển tới. Sau đó thì sao, anh nói nhanh lên, một lần nói cho xong. Lương Thạch Quốc quá là sốt ruột. Nhân viên phục vụ lòng kính bỉ Lương Thạch Quốc, lòng tự nhủ tôi vốn là muốn nói một lời cho xong nhưng liên tiếp bị ông cắt lời đấy thôi. Thế nhưng anh ta không dám cùng Lương Thạch Quốc phân tranh cao thấp, vội vàng nói tiếp. Diệp Mặc nói, giám đốc Lương, ông đúng là không biết kinh doanh. Hắn còn thở dài, là một chỗ tốt như vậy không ngờ kinh doanh thành ra thế này, còn chuyện đưa tấm thẻ kim cương cho hắn, còn không bằng đem sản nghiệp vực ngoại hữu nhà đưa cho hắn, hắn nhất định kinh doanh tốt hơn. Hắn còn nói đùa, giám đốc Lương, ông không có lòng thành, nhưng hắn cũng để lại điện thoại nói là hứng thú đối với nơi này, nếu giám đốc Lương nguyện ý đem nơi này giao cho hắn kinh doanh, hắn lập tức cùng giám đốc Lương trao đổi. Hắn còn nói buổi tối hắn phải rời khỏi Lạc Thương, trong thời gian một tuần không thể trở lại, nếu ngài muốn liên lạc với hắn nhất định phải tới trước tối nay. Lập tức gọi điện cho Diệp Mặc, nói với hắn chỉ cần hắn bây giờ tới vực ngoại hữu nhàn, nơi này thuộc về hắn, nhanh lên bây giờ gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn lập tức liền bật video điện thoại côn. Gần như không ai bất kỳ ý tưởng Lương Thạch Quốc đã nhượng lại vực ngoại hữu nhàn. Lúc này đây y đã sớm quên Diệp Mặc lời nói, cái gì là quang minh lỗi lạc chỉ lấy những thứ thuộc về mình. Đối với y bây giờ chỉ cần Diệp Mặc có thể kịp thời qua đây chứng minh hắn còn tại Lạc Thương, cho dù có thêm một cái vực ngoại hữu nhàn y cũng vui vẻ đồng ý. Cuộc điện thoại của Lương Thạch Quốc tuy ra người ở đây nghe rõ, nhưng y nói một câu, Diệp Mặc còn tại Lạc Thương, mấy phút nữa thôi hắn tới vực ngoại hữu nhàn. Tuy rằng Lương Thạch Quốc đem vực ngoại hữu nhàn tặng không Diệp Mặc, nhưng không ai cười y. Khúc lão nét mặt già nua âm trầm tới đáng sợ. Lão không ngờ rằng Lương Thạch Quốc có thể trong vài phút tìm Diệp Mặc, đây là quá trùng hợp. Toàn bộ mật thất trở nên im lặng một cách đáng sợ, thậm chí nghe thấy thanh âm kìm dây đồng hồ kêu tí tách. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại Lương Thạch Quốc quả nhiên vang. Y chuyển cuộc điện thoại tới máy chiếu, quả nhiên bối cảnh vực ngoại hữu nhàn bên Lạc Thương. Diệp Mặc trên mặt rất ư là vui vẻ. Ông chủ Lương, tôi nghe nói người làm bên ông nói ra là tôi không lấy thẻ kim cương của ông nên ông muốn tặng vực ngoại hữu nhàn cho tôi. Chuyện này thật ngại quá, tuy nhiên ông 3 lần 4 lượt khách khí như vậy, tôi nếu không nhận thì quá làm kiêu. Vực ngoại hữu nhàn này tôi xin nhận. Về phần giao sản nghiệp nơi này, bên cạnh có người phụ trách, ông chỉ cần đánh tiếng với người đó là xong. Nói đi phải nói lại, ông chủ Lương thật đúng là rất có thành ý. Đợi lần sau ông về Lạc Thương tôi mời ông ăn cơm. Diệp Mặc dứt lời, quản lý bên vực ngoại hữu nhàn nghiêm túc nói, giám đốc Lương, vậy bây giờ chuyển giao chuyển sản nghiệp bên này phải không? Ừ, hiện tại chuyển giao liền. Lương Thạch Quốc tuy rằng thoát nạn nhưng lòng khó chịu, một lời còn chưa dứt trực tiếp cúp điện thoại. Vực ngoại hữu nhàn nơi này hoàn toàn sản nghiệp tư nhân của y, y vốn dự tính phát triển cho tốt, hiện tại một câu nói cho người ta rồi, thậm chí một cái câu cảm tạ cũng không chân thành. May là có thể xem nơi này giúp y giữ một mạng, hiện tại lão già kia không thể hoài nghi tới y. Quả nhiên bên này Diệp Mặc mới xuất hiện, mặt khúc lão càng âm trầm gần như sắp nhỏ nước tới nơi. Lúc này phòng tất cả mọi người làm đều bị lục soát, bao gồm chị Linh, cũng có người đặc biệt dùng vải bố chắn lại lục soát toàn thân. Người còn lại thì là lục soát toàn thân. Mật thất dưới đất tùy rằng xa hoa, nhưng chỉ lớn có thế. Hơn nữa, tình thạch cực năng còn có máy thăm dò, dụng cụ bên trong không hề phát hiện ra bất cứ tình thạch. Lão già kia biết nhất định phải tìm một người chịu tội thay, bằng không lão chắc chắn chết chả nghi ngờ. Chẳng sợ địa vị lão cao tới đầu, liên tiếp từ trong tay lão mất 2 cái tình thạch cực năng cũng là tội chết. Khúc lão đem ánh mắt nhìn về phía chị Linh, Vốn sắc mặt chị Linh tái nhợt vô cùng, hiện tại ánh mắt Cúc lão đưa qua, nội tâm lập tức nguội lạnh. Cô biết mình xong rồi, người chịu tội thay không đổ trên được đầu Lương Thái Quốc kết quả đổ trên mình. Lục Linh, tuy rằng tôi không biết cô làm thế nào lấy đi tinh thạch cực năng, nhưng đây đã không phải sự tình tôi có thể làm chủ. Trần Trị Anh lập tức mang Lục Linh đi, chúng ta cùng về tổng bộ. Lão già họ Khúc biết, tiếp tục ở chỗ này không có bất cứ ý nghĩa. Nếu tinh thạch ở đây máy thăm dò sớm đã dò xét ra, nếu bây giờ còn không dò xét ra, nói chỉ lên là tinh thạch bị lấy. Thiếu phụ tên Linh kia sắc mặt tái nhợt, môi cô run rẩy, nhưng cô một chữ cũng không có nói. Cô biết bất kể cô nói gì cũng không có ích, ngoại trừ Lương Thạch Quốc chỉ có cô là cách tinh thạch gần nhất. Lúc này cô rất cuộc hiểu vì sao Văn Đông và Phùng Điềm mạo hiểm liều mình trốn khỏi Bắc Sa. Văn Đông lúc trước rời Bắc Sa tuyệt đối không phải bởi vì bản thiết kế không quỷ kia, mà là nhìn thấu Bắc Sa chỗ này thế nào. Thật buồn cười, mình tới giờ mới hiểu được. Tuy rằng xem Lục Linh thành gian tế bắt đi, mặt lão giả không chút cao hứng. Lão biết cho dù Lục Linh cuối cùng là bị xác định lội gián, lão cũng khó trốn thoát, nhiều nhất chỉ là miễn tội chết. Diệp Mặc tâm tình rất đỗi vui mừng, hắn chỉ vì thoát khỏi hiểm nghi, để lại số điện thoại của Vực Ngoại Hữu Nhàn. Mục đích không phải là muốn lấy Vực Ngoại Hữu Nhàn, đây không có khả năng. Hắn để lại vực điện thoại ở Vực Ngoại Hữu Nhàn, mục đích chủ yếu tránh hiểm nghi. Không ngờ để bọn người Bắc Sa hoài nghi hắn. Trước điều nằm ngoài dự đoán, Diệp Mặc hắn thuận miệng nhắc tới Vực Ngoại Hữu Nhàn mà Lương Thái Quốc thực sự đem cho hắn, thật không hai lời. Tuy rằng không biết Lương Thái Quốc vì sao sảng khoái như vậy, nhưng hắn ngu gì mà không lấy. Trước khi Lương Thái Quốc trở về, hắn thúc giục quản lý một lần làm xong thủ tục chuyển giao bất động sản nơi đây. Xong xuôi chuyện này, Diệp Mặc lại cho Vực Ngoại Hữu Nhàn trực tiếp ngừng kinh doanh, bản thân về lưu xa. Món hời này miễn phí chiếm được, một khi để Bắc Sa biết được tinh thạch và đô la đều bị Diệp Mặc cầm đi, Bắc Sa khẳng định điên cuồng. Cho nên hắn trở lại Lưu Sa, một là bảo Hư Nguyệt Hoa gia tăng kiến thiết Lưu Sa, hai là muốn gặp Tăng Chiến Hiệp. Hư Nguyệt Hoa tự dưng có được 10 tỷ đô la Mỹ, lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, có khoản tiền này kiến thiết Lưu Sa nhất định nhanh hơn nhiều. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc không có chuyện, nhưng mà Tăng Chiến Hiệp thấy Diệp Mặc vẫn giật mình. Anh Tăng, xem ra anh rất lo lắng cho tôi. Diệp Mặc nói đùa một câu, hắn thật cảm thấy Tăng Chiến Hiệp lo lắng cho mình. Tăng Chiến Hiệp gật gật đầu. Đúng đấy, ngày sau đó khi tôi đi, tôi cảm thấy có gì không đúng, quả nhiên không ngoài suy đoán. Phòng Vũ cố ý tới chậm, thậm chí ngày hôm sau mới tới Hổ Lô Cốc. Diệp Mặc lập tức hiểu Phòng Vũ quả nhiên biết chuyện Hạng Danh Vương muốn đối phó hắn. Hoặc nói Hạng Danh Vương và Phòng Vũ trước là đạt được mục đích nhất trí, vì đối phó Diệp Mặc để Phòng Vũ ngăn chặn Tăng Chiến Hiệp. Diệp Mặc gật đầu, Tăng Chiến Hiệp lập tức hỏi. Diệp huynh đệ, sau khi tôi suy nghĩ chuyện này, nhưng Hổ Lô Cốc đã phong núi, đây là chuyện gì? Hạng Danh Vương không tới Linh Đàm, tại sao phong núi? Chả lẽ là ông ta không đối phó anh? Diệp Mặc không giấu giếm, Tăng Chiến Hiệp trực tiếp trả lời. Hạng Danh Vương đúng là muốn giết tôi, cho nên tôi không khách khí. Hổ Lô Cốc hiện tại bị tôi tiêu diệt, về sau không còn Hổ Lô Cốc nữa. Cái gì? Tăng Chiến Hiệp còn cho mình nghe lầm, anh ta đứng dậy khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Hổ Lô Cốc bị anh diệt, Diệp huynh đệ, anh nói một mình anh tiêu diệt toàn bộ Hổ Lô Cốc. Hổ Lô Cốc là đệ nhất ngoại ẩn môn, Diệp Mặc lợi hại cỡ nào cũng không lợi hại tới mức này. Một mình tiêu diệt Hổ Lô Cốc, đây quả thực là vượt ngoài phạm vi suy nghĩ anh ta. Không đợi Diệp Mặc trả lời, anh ta tiếp tục nói. Hổ Lô Cốc còn có một cốc chủ, nghe nói là nửa bước tiên thiên, chẳng lẽ lão ta không tìm anh gây chuyện? Diệp Mặc nhớ tới trận chiến Hổ Lô Cốc, thẳng tới hiện tại còn chút sợ hãi. Thế đang chiến hiệp cẩn trương gật đầu. Đúng vậy, tôi thiếu chút nữa chết trong tay Nhậm Bình Xuyên. Cái tên lão già kia thật lợi hại, nếu không phải trùng hợp tôi đã không thoát được lão. Lão là tên lợi hại nhất từ trước tôi gặp, tôi đoán ngộ đạo cũng không phải đối thủ của lão. Diệp Mặc không nói sự tình Nhậm Bình Xuyên thăng cấp tiên thiên, sự đại hại của lão bất tử, có phải là tiên thiên hay không cũng không phải là đối thủ Diệp Mặc hắn. Tăng Chiến Hiệp thở phào một cái. Diệp huynh đệ, anh quá mạo hiểm rồi. Thế nhưng sự tình khi tôi cũng là không ngờ, Hạng Danh Vương kia thật không ngờ âm độc tới thế. Sự tình Hổ Lô Cốc bị diệt ngàn vạn lần không nên truyền ra ngoài. Tôi sợ Phong Vũ lão giả kia mượn cơ hội tác quái. Thư viện cửu mình còn có một viện trưởng, nghe nói tu vị cũng tương đương cốc chủ Nhậm Bình Xuyên của Hổ Lô Cốc. Anh phải cẩn thận với thư viện cửu mình. Hơn nữa thực lực của thư viện cửu mình thậm chí còn thầm hậu hơn Hổ Lô Cốc, chỉ là họ không có cái tên Hạng Danh Vương khoe khoang mà thôi. Diệp Mặc rất đồng ý với lời Tăng Chiến Hiệp nói. Sau khi biết sự lợi hại của Hổ Lô Cốc, Nếu Phong Vũ không chọc tới hắn, hắn tuyệt không dây Phong Vũ. Đúng rồi anh Tăng, các anh đi qua Mai Lội Tuyết Sơn tìm được linh đàm chưa? Đối Diệp Mặc mà nói, linh đàm mới là sự tỉnh thiết yếu nhất. Tăng Chiến Hiệp gật đầu, linh đàm tôi và Phong Vũ đã qua nhưng lại có vấn đề. Ngay linh đàm xảy ra vấn đề, Diệp Mặc khẩn trương, hắn còn trông cậy vào linh đàm này thăng cấp luyện khí tầng 5. Cái gì cũng có thể xảy ra vấn đề, nhưng linh đàm thì không có thể xảy ra vấn đề. Tăng Chiến Hiệp chưa dứt, hắn liền khẩn trước hỏi, linh đàm có vấn đề gì? Chương 519, lại tới Senna. Lối vào linh đàm vốn là một chỗ ở sơn cốc mặt sau hồ lô cốc. Chỉ là ngày hôm sau, tôi và Phong Vũ tới thùng lũng bỗng sụp đổ, hơn nữa còn sụp xuống quy mô lớn. Chúng tôi vội vàng tránh đi, tới lúc nhìn lại chỗ thùng lũng kia hoàn toàn bị che. Có thể tưởng, cho dù là linh đàm vẫn còn cũng hoàn toàn bị che lấp. Tăng Chấn Hiệp có vẻ tiếc nuối nói, từ vẻ mặt anh ta có thể thấy sự tiếc nuối khi không thể tiến vào linh đàm. Diệp Mặc giật mình nghĩ tới sơn cốc kia sụp hẳn quan hệ tới Nhâm Bình Xuyên. Nếu hắn không sai thì chuyện xảy ra lúc hắn bị vây trong cổ mộ, nghĩ tới đây hắn lại hỏi, chẳng lẽ đào không ra? Tăng Chấn Điệp kỳ quá nhìn Diệp Mặc, sơn cốc hoàn toàn sụp đổ, cho dù đào ra linh đàm nhất định bị đè sụp xuống. Linh đàm sụp xuống cho dù đào ra cũng không cách nào tìm được tinh thạch, huống chi đào một cái sơn cốc không phải chuyện dễ dàng. Sơn cốc kia đều ở dưới vách núi, máy móc thiết bị căn bản không dùng được, hoàn toàn cần nhờ thủ công mới có thể đào. Diệp Mặc gật đầu không tiếp tục quấy rầy chuyện này, chỉ nói, vậy anh Tăng vẽ lại vị trí sơn cốc cho tôi, nếu có cơ hội tôi lại tới xem. Đối việc nhỏ ấy, Tăng Chiến Hiệp đương nhiên không có bất kỳ nghi ngờ, lập tức vẽ vị trí linh đàm cho Diệp Mặc. Anh Diệp, bên này anh không có vấn đề, tôi an tâm rồi, tôi cũng phải đi về rồi, tôi để lại cách liên lạc cho anh, nếu có vấn đề cần tôi giúp anh Diệp cứ phân phó. Tăng Chiến Hiệp trước khi đi lại làm đưa cách liên lạc của mình. Sau khi Tăng Chiến Hiệp rời đi, Diệp Mặc tìm Hứa Bình. Hứa Bình gần đây bận nhiều việc, hơn nữa có vẻ lo lắng. Y là người tu luyện cổ võ, y đương nhiên biết Diệp Mặc đắc tội những người nào. Anh hai không cần lo lắng, chỉ cần cho em thêm 1-2 năm, em hoàn toàn có thể thành lập thế lực của mình. Diệp Mặc nhìn ra sự lo lắng của Hứa Bình. Nhưng anh nghe Tăng Muôn Chủ nói em đắc tội Hồ Lô Cốc, họ đều là một bàng hung ác. Sự lo lắng Hứa Bình rõ ràng không vì Diệp Mặc trấn an mà tốt hơn, vẫn lo lắng như cũ. Diệp Mặc biết Hứa Bình lo lắng chỗ nào. Là người xuất thân tưởng môn Hồ Lô Cốc, quả là làm cho anh ta có lý do để lo lắng. Hứa Bình còn không biết Diệp Mặc tiêu diệt Hồ Lô Cốc mới biểu hiện ra sự kiêng kỵ với Hồ Lô Cốc. Anh hai không cần lo lắng, bởi vì em gần đây biết được tung tích Lạc Ảnh, cho nên em muốn đi xem. Em tìm anh tới là vì muốn anh thành lập một đội quân ở Lưu Sa. Về phần Hồ Lô Cốc, hiện tại chắc chắn không tới quấy rầy chúng ta, bởi vì em đã tiêu diệt bọn họ. Diệp Mặc sở dĩ an tâm đem Lưu Sa giao Hứa Bình, thứ nhất tù vị Hứa Bình bây giờ là địa cấp sơ kỳ, thứ hai Hứa Bình với hắn là anh em kết nghĩa, giống người một nhà thực sự. Cái gì? Hồ Lô Cốc bị em diệt? Phản ứng Hứa Bình và Tăng Chiến Hiệp giống nhau, không thể tin lời Diệp Mặc nói. Nếu anh ta là người thường có lẽ là không có khái niệm đối với chuyện Hồ Lô Cốc bị diệt, nhưng anh ta biết Hồ Lô Cốc lợi hại thế nào. Diệp Mặc không có nói gì, Hứa Bình kịp phản ứng nghĩ tới câu đầu tiên Diệp Mặc khiếp sợ hỏi, em nói em muốn xây dựng quân đội ở Lưu Sa. Diệp Mặc khẳng định gật đầu nói tiếp, vâng, Lưu Sa không có quân đội của mình, không cách nào bảo vệ nơi đây. Lưu Sa em chỉ là thành lập một nhánh quân đội bảo vệ nơi xây dựng quân đội chân chính, bây giờ còn chưa xác định. Hôm nay em đi xem một chỗ, nếu xác định em lại nói tiếp với anh. Với Diệp Mặc mà nói, nơi xây dựng quân đội chân chính hẳn là Senna, hơn nữa hắn còn muốn đi Senna xem chỗ đó có thể lập thành trì không, có thích hợp để ở hay không. Nếu Senna có thể lập thành trì, hắn không ngại đem toàn bộ thiết bị ở Lưu Sa đi. Từ sâu trong nội tâm mà nói, Diệp Mặc không muốn đem thành trì của mình thành lập ở xung quanh Hoa Hạ. Tuy rằng hắn tới từ Lạc Nguyệt, nhưng cha mẹ người thân hắn thậm chí máu cũng đều là người Hoa Hạ. Hắn không phải là một người có dã tâm, nhưng mục đích hắn thành lập thành trì chính là để cho người mình sống thật tốt, cuộc sống thuộc về nơi yên bình, chính mình không có tham quan ô. Mà Diệp Mặc cũng biết một kỳ địa bàn quán phồn vinh hưng thịnh, các loại vấn đề nhất định liên tiếp tới. Các quốc gia có chút hùng mạnh sẽ đỏ mắt mà xâm phạm, thậm chí muốn tìm hắn gây phiền phức. Ngoại trừ điều này còn có một điều, chính là Lưu Sa và Hoa Hạ giáp nhau, khẳng định đủ loại cọ sát cuối cùng, họa trong nhà cũng có khả năng. Diệp Mặc là một người sát phạt quyết đoán, nhưng cũng là người nhớ ân tình cũ. Cho dù là tạo dựng thanh chi của mình, nhưng dấu vết Hoa Hạ trên người hắn khẳng định in dấu xuống, cho nên hắn không muốn nảy sinh xung đột với Hoa Hạ. Hắn huống chi là Hàn lão, và hắn quan hệ không tệ. Nếu thành lập địa phương các địa bàn quán phồn vinh rồi, có người dám có ý đồ với hắn, hắn liền tiêu diệt nước đó. Nhưng thực tế hắn ngoại trừ Lưu Sa này, không ngờ lại không có nơi nào để đi. Địa cầu phát triển nhiều năm, nơi tốt đều bị người ta chiếm giữ. Tới nào mà nói, Lưu Sa có thể xây thành nhà xưởng để, nhưng mà để lập thành chi, tới lúc bắt đầu Diệp Mặc đã không hài lòng lắm. Không hài lòng thì không hài lòng, nhưng hắn nhất định phải xây thành chi đây. Hắn không có địa bàn mà. Anh không có vấn đề gì, chuyện nơi đây giao cho anh đi. Chỉ những người trong ẩn môn không xuất động, anh tin tưởng anh vẫn có thể giải quyết. Hứa Bình thận trọng gật đầu. Anh ta biết chú ba của mình không phải người đơn giản, dù là hắn thành lập quốc gia, anh ta cũng không chút ngần ngại lựa chọn theo Diệp Mặc. Trước khi Diệp Mặc rời khỏi Lưu Sa tới sa mạc Tanabatka, đầu tiên đi xe ra một chuyến, hắn muốn biết làng cực ở Nam Thành đấu tranh thế nào, có phải là nắm được quyền lực trong tay hay không. Lần đầu tiên Diệp Mặc tới đây là ngồi máy bay từ Sri Lanka chuyển máy bay tới. Lần này Diệp Mặc tự tới. Lần đầu tiên tới Sena ở bên ngoài đã tạo thành khu thương mại đơn giản. Rất nhiều người nhà của lính đánh thuê sống ở đây. Hơn nữa cuộc sống rất thú vị. Nhưng khi Diệp Mặc tới Sena lần hai, hắn không tin nơi này là lời hắn tới lúc xưa. Nơi này sớm không còn phồn hoa như trước. Xung quanh vô cùng rách nát, bức tường đổ nát hỗn độn chịu không nổi. Diệp Mặc nhăn mày. Làng cực làm cái gì vậy? Đã lâu như vậy thậm chí ngay cả một cái nam thành nhỏ nhỏ cũng không khống chế được. Người nào đứng lại? Diệp Mặc tuy rằng sớm thấy hai cái gã vệ binh đứng ở cạnh trạm canh gác rách lát phía trước, vẫn là đi tới. Quả nhiên hắn mới tới đây đã bị cản. Gọi làng cực tới gặp tôi. Diệp Mặc không có làm khó hai cái lính gác, trực tiếp báo tên làng cực. Nghe xong lời Diệp Mặc, hai tên lính canh ngược lại gắt cao nhìn chăm chăm Diệp Mặc, lúc sau nghi ngờ hỏi. Anh từ chỗ nào tới? Sân bay nơi này đã đóng cửa, hơn nữa thuyền bè đã bị khống chế. Hai tên lính rất ngờ vực, tới Sena ngoại trừ máy bay cũng chỉ còn đường biển. Nếu như là từ lục địa tới đây, đừng nói là đi qua vài khu rừng rậm nguyên thủy, hơn nữa còn là phải đi qua chỗ dân bản xứ ở. Có thể nói điều này rất khó, càng không có khả năng như Diệp Mặc trên người đến một cọng cỏ cũng không có đi bộ tới đây. Diệp Mặc đang muốn đá văng hai cái tên lính lắm mồm này, một người đàn ông trung niên vội chạy tới. Y đi đến gần, lập tức lôi hai cái gã vệ binh đi, thậm chí ngay cả lời bảo bọn họ lùi phía sau cũng không kịp. Xoay người ôm quyền nói với Diệp Mặc. Lý Tam Đào gặp qua Diệp tiền bối. Lý Tam Đào. Diệp Mặc nhìn người đàn ông trước mặt lập tức nhớ, gã là Tâm Phúc Thiên Long đầu, cũng là quân đoàn trưởng lính đánh thuê của Thiên Long. Không nghĩ tới y còn sống. Lúc trước Diệp Mặc ra đi không giết y, chỉ giao cho Lang Cực, nhưng hôm nay không thấy Lang Cực, không ngờ gặp Lý Tam Đào đầu tiên. Diệp Mặc nhớ tới rõ Lý Tam Đào lúc trước thật thà chất phát, hiện tại xem ra cũng học được cách nịnh nọt. Lang Cực đầu tại sao không thấy y tới? Diệp Mặc tới đây là muốn tìm Lang Cực. Hắn rất muốn biết Sena có phải thích hợp ở lại hay không. Một khi Sena thích hợp, hơn nữa là không có vấn đề, hắn rất có thể đem thiết bị ở Lưu Sa truyền tới Sena. Lý Tam Đào thần thái cung kính nói tiếp. Làng bang chủ đã qua đời 2 tháng trước. Làng cực đã chết. Diệp Mặc nghĩ rằng làng cực tuy bị hắn đả thương nhưng tu vị của y ở đây cao nhất. Sao đột nhiên chết đi? Thế sao mà Diệp Mặc có chút không vui? Lý Tam Đào vội nói tiếp. Làng cực và vài trưởng lão khác ở Nam Thành tranh đấu, một lần trong lúc đánh nhau bị lụi thương, cuối cùng trọng thương chịu không nổi. Diệp Mặc thầm lắc đầu. Làng cực quả lực bất tỏng, tầm bị người khác đánh chết. Nếu Lang Cực chết rồi, Diệp Mặc không có tiếp tục để ý, hỏi tiếp Lý Tam Đào. Lang Cực chết rồi, hiện tại Nam Thành do người nào quản lý? Lý Tam Đào không có trực tiếp trả lời, cẩn thận nói tiếp. Diệp tiền bối, mời vào bên trong nhà một chuyến. Diệp Mặc lập tức biết hiện tại ý Lý Tam Đào không phải là người nói chuyện, giống như có người khác đang quản trị. Diệp Mặc hôm nay tới là muốn khảo sát Sena một chút. Nếu nơi đây không thích hợp ở lại, hắn cũng ở ngay ở đây luyện binh. Nếu nơi này thích hợp ở lại, hắn là đem sự nghiệp Lưu Sa di chuyển lại, cho nên hắn giờ không vội. Nếu đã tới đây, nhất định phải khảo sát rõ ràng rồi mới nói sau. Lý Tam Đào dẫn Diệp Mặc vào trong phòng bình thường, bên ngoài có hơn 10 cái binh lính đang canh gác. Diệp Mặc kỳ quá nhìn Lý Tam Đào hỏi. Nếu Lang Cực đi rồi, anh coi như là quản lý Nam Thanh, đại sảnh hội nghị không phải là một cái đại điện xa hoa sao? Sao giờ đây? Lý Tam Đào thở dài nói tiếp. Nam Thanh kỳ thực chỉ là danh nghĩa. Bây giờ Senna đã bị một người Bồ Đào Nha tên là Ví Nam Lý khống chế. Làng cực coi như là bị y đánh chết. Nếu tôi có thể rời khỏi Senna tôi sớm đã đi. Tôi không muốn dựa dẫm Ví Nam Lý. Kết quả là bị chèn ép rất thảm. Nếu không phải Lý Tam Đào, tôi còn có mấy người anh em Tầm Phúc, Ví Nam sớm đã giết chết tôi. Tuy nhiên dù là vậy, nếu tôi không mau đi sớm hay muộn, tôi cũng chết ở trong tay. Chương 520, khoanh vùng. Chẳng ngờ Nam Thanh bị một người Bồ Đào Nha khống chế. Diệp Mặc mặc dù không nói câu nào, thực ra hắn cũng chẳng bận tâm vấn đề này. Nếu đang cực còn sống thì tiếp tục làm việc cho hắn. Nếu chết chả có vấn đề, Diệp Mặc căn bản không có chút đồng cảm với loại người như làng cực. Diệp Mặc giống như không trông thấy sự mong đợi Lý Tam Đào tiếp tục hỏi. Senna là một nơi lý tưởng để đóng quân. Lý Tam Đào, anh ở đây lâu nhất, chắc anh biết nơi đó có thích hợp để định cư hay không? Diện tích bao nhiêu, đặc điểm địa hình ra sao chứ? Đối với vấn đề vô vị chẳng liên quan tới việc giúp làng cực trả thù mà Diệp Mặc hỏi, Lý Tam Đào cảm thấy có chút thất vọng. Thế nhưng cả biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại, không trả lời không được. Senna ba mặt giáp biển, địa hình núi và bình nguyên, nhưng chủ yếu vẫn là rừng rậm nguyên thủy, có dân bản xứ sinh sống, tài nguyên phong phú, phần ra bốn mùa rõ rệt. Có điều thỉnh thoảng cũng có bão, nhưng tóm lại vẫn là địa điểm tốt để sinh sống. Mặc dù không phải là nhà địa lý học, nhưng Lý Tam Đào đã ở Senna đất rất lâu nên cũng là thông thuộc nơi đây. Diệp Mặc cảm thấy bất ngờ, không ngờ Senna có sông có núi thích hợp sinh sống. Hắn lại hỏi tiếp, ở Senna có nhiều dân bản xứ không? Toàn bộ Senna diện tích bao nhiêu? Hiện giờ thằng theo chế độ nhà nước gì? Diệp Mặc hỏi tới vấn đề này, Lý Tam Đào ngu dốt cũng có thể hiểu. Diệp Mặc đã chấm Senna này, gã tỏ ra lo ngại đáp, toàn bộ diện tích Senna gồm rừng rộng nguyên thủy gần 20.000 km², dân bản xứ tuy không nhiều nhưng lại phân tán. Senna hiện giờ không thuộc với ai. Nếu tôi muốn chiếm lĩnh Senna, với cái đám dân bản xứ này anh chú ý gì không? Diệp Mặc đã ngầm coi Senna là lãnh địa của mình, thậm chí còn định hỏi sau khi đó lập tức đi thăm dò trực tiếp. Nơi này bây giờ không thuộc ai, đây là điều kiện vô cùng tốt để hắn lấy quyền quản lý vùng đất béo bở. Lý Tam Đào tỏ vẻ ưu tư. Diệp tiền bối, thực ra nếu muốn sống lâu dài ở Senna, đám dân bản xứ đó không vấn đề, khó là ở chỗ bọn người Mỹ. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, Senna và nước Mỹ cách nhau 18.000 dặm, Senna không thuộc địa bàn của Lý Mỹ, tại sao Mỹ có quyền can thiệp? Lý Tam Đào không do dự nói tiếp, Senna là một nơi lý tưởng như vậy, sở dĩ tới giờ chưa có thuộc về quốc gia nào, bởi nó nằm giữa Esbija và Sinikenja. Vì vấn đề đó hai nước này đã nặng xảy ra mấy lần xung đột vũ trang, sau đó ngồi trên bàn đàm phán gần 10 năm cuối cùng chưa đưa ra được kết luận, vậy nó vẫn cứ là khu độc lập. Cho tới khi Mỹ nhảy vào, không biết Mỹ cho hai cái nước kia lợi lộc gì, hai bên đều là không thấy động tĩnh, còn người Mỹ thì tới đây mấy lần. Anh nói người Mỹ đến Senna vài lần rồi. Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ móng vuốt Mỹ vươn tới tận Senna, thật quá xa rồi. Lý Tam Đào tỏ vẻ hết sức nghiêm túc gật đầu. Tôi nghĩ có lẽ Mỹ nhắm trúng nơi này, nếu không vì sao gần đây chúng tôi 5 lần 7 lượt tới. Cũng không chừng là vì ở đây có khoáng sản gì cũng nên. Trước này Mỹ luôn là bọn cái không thấy lợi không nhúng tay. Diệp Mặc gật đầu nói tiếp, anh tạm thời ở đây, đợi tôi một chút, tôi đi xem. Dứt lời Diệp Mặc nhảy lên phi kiếm bay thẳng lên trời Senna, muốn xác định một chút xem nơi này đúng như Lý Tam Đào nói không. Nếu quả như đúng như gã nói một lời như vậy có chủ, Diệp Mặc đâu thể bỏ qua. Bất luận thế nào, kẻ nào dám ngăn cản kẻ đó nhận cái chết. Diệp Bạc biết rằng từ xưa tới nay việc phân chia lãnh thổ phải là định đoạt bằng máu. Bầu trời Senna xanh cao như một cái tấm kính mới được gột rửa, xa mãi vô tận, ba mặt đều huyền. Nếu bỏ qua một cái mặt tiếp giáp lục địa thì có thể coi Senna là một hòn đảo. Không chỉ vậy, ở đây là mười mấy đầm nước ngọt, sơn thủy hữu tình, cây cối xanh tươi rậm rạp. Diệp Bạc lập tức bị mê hoặc bởi vùng đất này. Đừng nói là xây dựng một cái thành trì, dù là xây dựng một quốc gia cũng có thể. Thậm chí một khi xây dựng được tuyến phòng ngự hàng hải vững chắc, đây sẽ là một cái chiến lược căn cứ dễ phòng khó công. Đương nhiên chiến tranh bấy giờ là tổng lực của hải lục không. Nhưng mà cho dù vậy, đối với Diệp Bạc mà nói, đây vẫn là cực kỳ thuận lợi xây dựng lực lượng. Chính là Senna rồi. Từ nay về sau nơi này là thành trì quán. Diệp Bạc gật đầu trở về phòng của Lý Tam Đào. Hắn biết rằng việc này không thể chậm. Nếu người Mỹ bắt đầu khảo sát thì chứng tỏ họ đã chú ý với đây. Hắn nhất định phải có được Senna trước khi người Mỹ chiếm lĩnh. Sau khi về, Diệp Bạc không kịp nói chuyện với Lý Tam Đào, trực tiếp gọi điện cho Hư Nguyệt Hoa. Chị Nguyệt Hoa, tôi tìm được một nơi tốt hơn Lusa. Nguyên vật liệu xây dựng thì bắt đầu tích trữ ở Lusa, tạm hoãn động thủ. Hư Nguyệt Hoa nghe Diệp Bạc nói, hồi sau phản ứng. Ngài nói sao, tìm được một nơi thành lập căn cứ tốt hơn Lusa, việc này phải hết sức thận trọng. Không phải chỉ dựa vào một hai yếu tố là được, và lại còn cần tìm một nơi chưa có chữ đó. Diệp Bạc liền đáp, đúng vậy, chính là căn cứ trước kia của Lam Thành Senna. Nơi này diện tích hơn 20.000 km², tương đương một hải đảo lớn, mà hiện tại nó chưa thuộc sở hữu bất kỳ nước nào. Hương Việt Hòa thiếu chút nữa làm rơi điện thoại. Ý nghĩ đầu tiên của cô là muốn dẹp tàn cái ý định điên cuồng trong đầu Diệp Bạc. Chủ tịch Diệp, ngài có biết ngài làm gì không? Nói cách khác tôi không biết, nhưng mà Senna, trời ạ, sao tôi có thể không rõ? Một cái con mồi béo bở như vậy sao có thể chưa thuộc sở hữu nước nào? Hai nước vì nó đánh nhau ròng rã mười mấy năm trời vẫn là chưa ngã ngũ. Là nguyên nhân vì sao ngài biết không? Đó là bởi vì có kẻ nhắm nó. Đó là thực lực quá mạnh mà hai nước đang đấu tranh vì lãnh địa khổng lồ kia lại không dám động vào người khác, mới là ầm ĩ tranh nhau suốt mười mấy năm ròng tới giờ chưa giải quyết ổn thỏa. Giờ mà không khỏi thán phục tình báo Hư Nguyệt Hoa lợi hại. Cô ta chỉ ngồi yên ở Lusa, mặt trận Senna nắm rõ trong lòng bàn tay, xem ra cô ta cũng không là làm mình thất vọng. Diệp Mặc mỉm cười nói tiếp, chính vì vậy nên chúng ta phải nhanh tay một chút. Mà khi chúng ta đặt được căn cứ ở đó rồi thì nước Mỹ chỉ có thể viện cớ khác. Nếu chúng thực sự muốn đấu với tôi thì cũng được thôi. Nguyệt Hoa, chị chuẩn bị cho tôi, giờ tôi muốn thuê một số lượng lớn thuyền và máy bay tới Senna ngay lập tức. Sau đó bắt đầu tiến hành xây dựng căn cứ. Sự nghiệp của tôi ở Lusa cũng được từng bước chuyển tới đấy. Đổi tên Senna thành Lạc Nguyệt, tuyên bố độc lập. Nói chuyện với Hư Nguyệt Hoa xong, ngay sau đó Diệp Mặc gọi điện cho Hứa Bình, nói hắn nhanh chóng trở lại Lusa. Cú điện thoại của Diệp Mặc làm Lusa bận rộn loạn lên. Linh Khinh Tuyết thì không cảm thấy bất ngờ quá lớn, vì Diệp Mặc sớm nói với cô Lusa không phải là nơi thích hợp để xây dựng căn cứ. Lý Tam Đào cứ ngây ngẩn nhìn Diệp Mặc buông điện thoại xuống, không ngờ Diệp Mặc điên cuồng tới mức độ như vậy, dám tuyên bố độc lập cho Senna, đổi tên nữa chứ. Diệp Mặc buông điện thoại xuống, quay sang Lý Tam Đào nói, quân đoàn trưởng Lý, anh dẫn tôi đi xem tình hình phía Nam Lý. Lý Tam Đào thấy Diệp Mặc gọi mình là quân đoàn trưởng vội xua tay. Diệp tiền bối, ngày vạn lần không gọi tôi như vậy. Tôi đã là không còn cái chức ấy từ lâu. Nếu Diệp tiền bối coi trọng cứ gọi thẳng tôi là Tam Đào. Diệp Mặc không bận tâm Lý Tam Đào hôm nay và Lý Tam Đào lần trước thực sự khác nhau một trời một vực. Môi trường nào người ta thay đổi, câu này không sai. Lý Tam Đào biết Diệp Mặc rất có bản lĩnh. Bây giờ Diệp Mặc muốn gã dẫn đường, gã sao dám chậm trễ. Họ Lý, ai cho mày tới địa bàn của tao? Lý Tam Đào và Diệp Mặc bước vào đại điện xa hoa, Thiên Long đầu để lại nghe thấy tiếng quát lớn, đó là cái tiếng trùng khổng rõ ràng. Hắn chính là Phí Lam Lý. Diệp Mặc nhìn cái gã râu quai nón trước mặt, quay sang hỏi Lý Tam Đào. Lý Tam Đào lập tức gật đầu, đúng, chính là Lý Phí Lam Lý. Phía sau y là 30 quân tinh nhuệ, vũ khí trang bị là bậc nhất. Ngữ khí nói chuyện của Lý Tam Đào rõ ràng đề phòng, xe trưng. Nếu đã thấy Phí Nam Lý thì Diệp Mặc cũng không cách khí. Hắn căn bản không có ý định đàm phán với lũ bộ đầu nha đó. Đối phó với đám binh sĩ, cho dù bọn họ có trang bị đầy đủ toàn bộ vũ trang, hắn cũng hạ gục nhanh không tốn sức lực. Một cơn gió đào vụt qua, Phí Nam Lý và đám binh sĩ chưa kịp phản ứng bị Diệp Mặc giết sạch không chưa một tên. Lý Tam Đào đứng ngây người nhìn đám thi thể trước mắt. Cá biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng không ngờ lợi hại tới mức này. Đám nhuệ binh bị Diệp Mặc hạ gục trong nháy mắt. Đối với Diệp Mặc đây chỉ giống như đạp chết mười mấy con kiến. Đối với Diệp Mặc chuyện này đúng là chẳng thấm tháp. Đám binh sĩ này đúng là tinh nghệ thật, nhưng so với đám người Lương Thạch Quốc thì chẳng đáng nhắc tới. Ít nhất 23 tên ở phía Lương Thạch Quốc còn kịp giơ súng, còn đám này thậm chí chết còn chưa kịp biết mình chết thế nào. Diệp Mặc vỗ vai Lý Tam Đào đang đứng như trời trồng, lúc này gã mới tỉnh táo hỏi: "Xong rồi ư?" Vốn nghĩ là này ít ra cũng phải là xảy ra cuộc chiến đẫm máu, thế nhưng chuyện là đơn giản ngoài sức tưởng tượng, điều này gã nhất thời không kịp phản ứng. "Phải rồi, xong rồi. Lý Tam Đào, tôi đã nói rồi, nơi này sắp trở thành địa bàn của tôi, anh có đồng ý theo tôi không?" Diệp Mặc cần một người quen thuộc làm hỗ trợ, như vậy giảm bớt gánh nặng cho Hư Nguyệt Hoa trong việc thành lập căn cứ. Lý Tam Đào hoàn toàn lấy lại thần trí, gã không rõ Diệp Mặc bàn nãy ra tay thế nào, nhưng có một điều gã biết, đó là Diệp Mặc là kẻ lợi hại nhất gã từng gặp trong đời. Nếu như nơi này nằm ngoài, nằm trong sự kiểm soát Diệp Mặc, mình lại đang không có chỗ nào để đi, vậy có lý do gì mà không ở đây? "Diệp tiền bối, Lý Tam Đào tôi nguyện bán mạng cho ngài, sông vào núi đào, biển lửa chết không từ." Lý Tam Đào chưa dứt lời thì bị Diệp Mặc ngăn. "Lý Tam Đào, tôi không cần anh nhảy vào núi đào biển lửa sống chết gì cả. Anh chỉ cần giúp tôi hỗ trợ anh hai tôi Hứa Bình chỉnh đốn lực lượng ở đây. Chỗ anh hiện giờ có bao nhiêu người?" "Hiện giờ Senna có hơn 200 anh em." Diệp Mặc gật đầu. "Nơi này tạm giao cho anh, tôi nhanh chóng dẫn người tới. Trong lúc tôi đi, anh bắt đầu tiến hành chỉnh đốn quân ngũ luôn đi. Đặc biệt chú ý sân bay và bến tàu, tôi sẽ có việc cần tới ngay." Diệp Mặc vừa dứt lời, lập tức có một tràng thanh âm bay tới là một chiếc máy bay, xem chừng muốn hạ cánh xuống sân bay Senna. Chương 521, Lạc Nguyệt Xây Thành. Thấy máy bay hạ xuống, sắc mặt Lý Tam Đào thay đổi, gã nói: "Đây là lũ quỷ da trắng tới khảo sát, lúc trước mới khoảng tới một tuần, lần này lại tới, xem ra tiến độ bọn chúng càng ngày càng khẩn trương rồi." "Phí Nam Lý, mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm sao?" Diệp Mặc hỏi tiếp. Lý Tam Đào lắc đầu: "Phí Nam Lý nào dám động tới chúng, tôi dám chắc nếu bọn chúng mà khống chế được Senna thì Phí Nam Lý là người đầu tiên xin hàng." "Những kẻ đó bình thường tới đây làm gì?" Diệp Mặc gật đầu tiếp tục nói: "Tôi đoán bọn chúng muốn xây dựng thành phố du lịch khổng lồ đây, nói trắng ra là vừa vét của cải mà thôi. Hơn nữa bọn chúng lần trước còn cho người vào tận rừng rậm Nguyên Thủy Đảo móc kiểm tra đo lường cái thứ bùn đất, không biết có liên quan gì tới chỗ khoáng sản không." Lý Tam Đào dù là quy thuận Diệp Mặc, rốt cuộc gã không có chút tin tưởng vào việc Diệp Mặc một mình giải quyết đối với nước Mỹ hùng mạnh. Trong lúc Diệp Mặc và Lý Tam Đào đang nói chuyện, chiếc máy bay hạ xuống, mười mấy người đứng từ đó, trừ người đi trước, tất cả kẻ đằng sau được trang bị vũ trang, quả nhiên đại binh của Mỹ. Có hai kẻ không cùng với kẻ kia bước tới, Diệp Mặc đoán chừng hai tên đó có nhiệm vụ điều khiển. Qua đó xem, Diệp Mặc quay sang nói với Lý Tam Đào: "Không muốn trước khi mình tới thì bọn Mỹ đã là chiếm lĩnh nơi này." Theo sau Lý Tam Đào là 30-40 người, so với mười mấy người bên kia, đối phương rõ ràng Lý Tam Đào đang chiếm ưu thế. Sau khi hai bên giáp mặt, một gã da vàng liếc Lý Tam Đào một cái hỏi: "Mày là Lý Tam Đào?" Hỏi xong y không đợi Lý Tam Đào trả lời tiếp tục nói: "Bọn tao ở lên này khảo sát vài thứ, chỗ này không có việc của mày, lệnh cho bọn người của mày dừng lại đừng có lung tung đi, lại là hỏng chuyện tụi tao." Đồng thời nói cho Phí Nam Lý một tiếng bảo gã cũng nên an phận một chút. Dứt lời y quay lại ra hiệu cho đám người phía sau. Đám người đó mặc dù toàn thân được trang bị vũ khí, nhưng không kẻ nào bước lên nói một câu, lặng lặng men theo con đường tiến vào rừng. Diệp Mặc đã hiểu những người này tới khảo sát thứ gì. Nhân viên kỹ thuật của chúng muốn làm mọi thứ khảo sát thí nghiệm trước khi tiến hành di dân. Diệp Mặc rất muốn một phát giết sạch đám người kia, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà chỉ làm thêm phức tạp. Hắn quay sang Lý Tam Đào nói: "Không lâu nữa đám người Mỹ sẽ rời khỏi đây. Đợi khi chúng ra rồi thì làm theo lệnh của tôi. Lát nữa nếu bọn Mỹ này hỏi người của chúng chết thế nào thì anh cứ nói ở đây rất nhiều nơi đột nhiên có người chết không có bất kỳ dấu tích để lại. Nhớ dặn thủ hạ của anh cũng phải nói vậy. Còn đám người của Phí Nam Lý thì anh phải nhanh chóng thu phục hết, kẻ nào ngoan cố giết chết hết." Tuy rằng không biết vì sao Diệp Mặc có thể chắc chắn rằng Lý Tam Đào hoàn thành nhiệm vụ, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của mình, lời hắn quả rất khó hiểu. Vì dù trong rừng có người chết thực sự, nếu không phải là vì nguy hiểm thì bọn họ cũng không phải bỏ mạng như vậy. Thấy đám người Lý Tam Đào rời khỏi, đám người Mỹ không chút nghi ngờ mà quay đầu đi. Trong con mắt họ, đám xã hội đen nhỏ nhòi lụi bại lại còn xa mới dám mơ tới chuyện đối đầu nước Mỹ. Diệp Mặc đi theo cái đám người này tiến vào rừng rậm, hắn thầm nghĩ, nếu mình có một cái âm hồn thì tốt biết bao, như vậy có thể làm cho những kẻ kia chết không để lại dấu vết. Nhưng mà nếu như không có âm hồn thì đành phải tự mình ra tay vậy. Diệp Mặc sau cùng, khi cùng cái đám này tiến vào rừng thì bắt đầu vận chuyển chân khí tạo ra châm giết người. Giết người kiểu như vậy có ưu điểm, chính là không cách nào điều tra nạn nhân chết thế nào. Trước khi chính thức chiếm được Senna, Diệp Mặc không dạy gì công khai giết người. Đương nhiên một khi hắn chiếm lĩnh Senna, nếu lại có người tới, hắn là có thể trực tiếp giết. Nhóm người này vừa đi thận trọng quan sát tứ phía, có tiếng súng phát từ phía xa. Lát sau thì không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lúc sau, khi Diệp Mặc đoán chắc rằng giờ này có lẽ là Lý Tam Đào khống chế được đám bộ hạ rồi, hắn mới bắt đầu ra tay hành động. Diệp Mặc dùng chân khí tạo thành loại châm vô hình trực tiếp chui vào trong tai đám người Mỹ. Cách giết người như vậy nhanh gọn không để dấu vết. Gã người Mỹ đầu tiên ngã xuống, những kẻ xung quanh tưởng rằng rừng có rắn độc, liền đã chuẩn bị sẵn thuốc giải độc, mắt không ngừng quan sát đám rắn xung quanh. Khi người thứ hai, thứ ba ngã xuống không có nguyên nhân, thì những kẻ còn lại là không giữ bình tĩnh lập tức dừng bước. Rồi khi kẻ thứ tư, thứ năm, thứ sáu lần lượt ngã thì bọn họ náo loạn hết cả, bây giờ quyết định quay đầu. Nguyên rủa, đây là khu rừng bị rủa, chúng ta mau chóng trở về báo với cấp trên tin này. Một cái tên áo xám lớn tiếng hét, có lẽ nguyên rủa chính là một cái lời giải thích hợp lý. Nơi này không thể có khả năng có địch tập kích, hơn nữa không nhìn rõ được người, những cái kẻ chết trên mình không lấy một vết thương. Không phải là lời nguyên thì là cái gì? Diệp Mặc đương nhiên không biết. Sẽ không giết sạch tất cả, bởi nếu như thế không ai để về mà báo tin sau này. Hắn tin rằng Mỹ nhất định phái người tới, nhưng vì cái chuyện này nên họ lần tới sẽ thận trọng hơn. Và lúc đó thì Diệp Mặc là tuyên bố Senna thuộc về hắn ở. Đám người Mỹ ban đầu còn là mang theo thi thể đồng đội, nhưng sau khi số người chết mỗi lúc một tăng thì họ không có ý định mang theo xác chết mà vứt lại ở chốn rừng thiêng nước độc. Khi mà đám người Mỹ may mắn sống sót quay trở về, chỉ còn hai kẻ duy nhất. Một trong đám đại bình được trang bị vũ khí tận răng của Mỹ, khi ra có 17 tên mà chỉ trong nháy mắt 15 tên bỏ mạng một cách bí ẩn. Hai kẻ còn lại đến ngoài rồi chưa hết kinh hoàng, chắc chắn hai người đó không bao giờ dám bước vào cái khu rừng quế quỷ. Đối với họ mà nói nên đây là khu rừng quỷ, đi vào sẽ chết. Dự đoán gì mà không sai, hai tên may mắn sống sót đầu tiên là tìm tới người chính Lý Tam Đào. Lý Tam Đào mới áp chế được những cái người xung quanh, thì hai tên người Mỹ đã tìm tới. May mà hai tên này cũng biết vài câu tiếng Trung, mặc dù nói không thực lưu loát nhưng mà giao tiếp đơn giản cũng ổn. Hai tên người Mỹ kể Lý Tam Đào về câu chuyện kỳ lạ vừa rồi. Lý Tam Đào giật mình nhớ lại dặn dò bàn nãy của Diệp Mặc. Lý Tam Đào có phần nào hiểu ra mọi chuyện, biết đây nhất định là Diệp Mặc làm. Lý Tam Đào lòng là thầm khâm phục bản lĩnh Diệp Mặc, đồng thời hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh Diệp Mặc bàn ấy, nói với hai tên người Mỹ rằng nơi đây thường xuyên xảy ra cái chuyện người chết không rõ nguyên do, nhưng đôi khi không có gì, đôi khi lại xảy ra liên tục. Quả nhiên gã may mắn còn sống sót nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Bọn chúng không hỏi gì thêm mà bọn chúng hoàn toàn tin tưởng rằng những điều kỳ quái kia là có thật, và Lý Tam Đào không dám lừa dối chúng. Nhìn theo chiếc máy bay cất cánh rời khỏi Senna, Diệp Mặc thầm cười lạnh trong lòng. Đây còn là lần cuối cùng máy bay các người đáp xuống sân bay Senna, tuyệt đối không có lần sau. Khi Diệp Mặc trở về lưu xà, cơ hồ tất cả mọi người ở đây có mặt đợi hắn. Điều là ngoài suy tính, Diệp Mặc là Lạc Quyệt Lạc Phi cũng tới. Và kỳ lạ là trông họ có vẻ như chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Diệp Mặc không biết hai người sư tỷ sư muội này làm thế nào giải quyết êm đẹp mọi chuyện, nhưng giờ hắn không quan tâm chuyện đó. Nội dung hội nghị lần này thì rằng rất nhiều chủ đề rõ ràng, bởi vậy có thể xác định rất nhanh Hứa Bình mang theo vài trăm hộ vệ tới Senna, Hứa Nguyệt Khoa cũng tới Senna từ trước. Còn về đội công nhân lo xây dựng thì thuê máy bay đưa tới đó, các máy móc thiết bị toàn bộ theo cái đường thuyền qua vịnh Lã vận chuyển tới Senna. Còn vấn đề đối ngoại và vấn đề chính phủ Hoa Hạ thì giao tốt cho Diệp Mặc. giao cho Diệp Năng, Diệp Lăng tự khắc tìm Tử Phong để hoàn tất mọi chuyện. Các phương tiện chuyên trở là thuê ở chỗ dược phẩm Lạc Nguyệt, tiền thì có nhưng cũng không thể mua được một cái đội vận chuyển hải không cỡ lớn. Về phần phi cơ và chiến hạm thì càng khó, nhưng trước mắt tạm thời vẫn phải đầu tư một vài chiến hạm. Dược phẩm Lạc Nguyệt được lưu xa không cần chuyển đi. Một khi Senna có đường vận chuyển riêng biệt thì nhà xưởng ở Lusa có thể chuyển hết qua đó. Ngoài ra, Lusa bắt đầu thống kê số lượng dân cư hiện tại, cho phép trước khi đi di rời tới Senna họ có quyền cư trú vĩnh viễn, và đợi sau khi Lạc Nguyệt thành chính thức được xây dựng xong, họ tức khắc trở thành công dân ở đó. Đương nhiên họ cũng nhận được sự bảo hộ của Lạc Nguyệt thành. Số dân hiện tại của Lusa sắp đạt tới con số 150.000. Đại bộ phận là các thương nhân tới làm ăn từ trước. Những người sống lâu dài không có nhiều, chỉ có tầm 6-70 người mà thôi. Những người đó trước kia vẫn là những kẻ lưu lạc này đây mày đó. Cũng có một số ít người là có nhìn tầm nhìn xa. Họ khó có thể thấy được sự phát triển của Lusa không thể dừng. Thông báo dược phẩm Lạc Nguyệt vừa ban ra, gần như thế giới nắm được tin tức. Một vài thương nhân có đầu óc bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc mới tại Senna, vì từ trước tới giờ lúc chính thức đặt chân đến đó vẫn là cần ít nhất 3 tháng. Nhưng đó không phải là điều làm mọi người kinh hãi. Khiến toàn bộ thế giới kinh hãi chính là một thông báo khác của dược phẩm Lạc Nguyệt công bố. Dược phẩm Lạc Nguyệt được di rời tới một vùng đất ba mặt giáp biển Senna, và vùng đất ấy đặt một cái tên mới là Lạc Nguyệt, thành lập Lạc Nguyệt Thành, đồng thời tuyên bố Lạc Nguyệt Thành độc lập, không phụ thuộc bất kỳ quốc gia. Tuyên cáo Lạc Nguyệt Thành do người Hoa Hạ thành lập nên là ưu tiên cho người Hoa vào Lạc Nguyệt Thành định cư vĩnh viễn. Dược phẩm Lạc Nguyệt lại dám chiếm lĩnh một cái vùng đất vô chủ, còn ngang nhiên tuyên bố độc lập. Điều này không thể không khiến cho Mỹ trở tay không kịp, mà đồng thời là chấn động tới cả thế giới. Nhưng những điều thú vị phía sau Lạc Nguyệt Thành sau khi tuyên bố độc lập, lập tức phát thông báo bất cứ thế lực hay cá nhân nào chưa thông qua sự cho phép Lạc Nguyệt tiếp cận thành khi mang theo vũ trang là lập tức bị diệt. Lạc Nguyệt Thành tuy rằng bàn bố thông báo độc lập nhưng chưa thể trình lên Liên Hợp Quốc bất cứ văn tự. Thứ hai, Lạc Nguyệt Thành chưa có quân đội. Một vùng đất không có quân đội mà xây dựng thành chỉ tương đương với một quốc gia, lại không cho phép lực lượng vũ trang tiếp cận Lạc Nguyệt Thành, chẳng lẽ là thành chủ này điên rồi hay sao? Chương 522. Chuẩn bị ngồi mát ăn bát vàng. Chuyến bay từ sân bay Sri Lanka tới sân bay Lạc Nguyệt được mở ra. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết được thay đổi, hóa ra khi mà Thiên Long đầu còn sống, máy bay đều là đi thuê. Nhưng hiện tại máy bay chính là Lạc Nguyệt Thành. Hơn nữa, mỗi ngày chỉ một chuyến, máy bay này hoàn toàn là chuẩn bị cho người đi Lạc Nguyệt Thành cần trị bệnh. Dược phẩm Lạc Nguyệt liên tục ném ra mấy quả bom tấn, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn cầu. So sánh sự chấn động lúc mới phát hành, Mỹ Nhan Hoàn và tình huống hiện tại quả thực khiến gặp voi. Diệp Mặc tạm thời ở đây, hắn lo lắng người Mỹ nhảy ra làm thiêu thân. Còn có hai nước Esbia và Sini Kanja. Nhưng mà một tháng trôi qua người Mỹ không động tới, còn không nói tới Diệp Mặc thì kỳ quái, chính các quốc gia khác cũng kỳ quái. Lẽ ra người Mỹ sớm là có động tác chứ. Nhưng mà sự thật là người Mỹ chỉ là thời gian đầu chỉnh lên Liên Hợp Quốc một cái phần văn bản tư liệu kháng nghị Lạc Nguyệt Thành chiếm lĩnh Senna, đồng thời còn đưa ra ý kiến giữ lại võ trang giải phóng Senna, rồi không có động tác khác. Diệp Mặc nghênh đón bệnh nhân đầu tiên tới Lạc Nguyệt chữa bệnh. Nhà Trắng nước Mỹ, Tổng thống nước Mỹ triệu tập Đại hội viện, Hội đồng Nhân dân Mặt trận Tổ quốc họp ở đây. Trên thực tế tất cả cán bộ Nhà Trắng bao gồm Tổng thống Mỹ đều đến. Chính xác mà nói, từ cái đội khảo sát nước Mỹ phái tới Senna gặp chuyện không may đến dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm lĩnh Senna, những việc này phát sinh quá nhanh, gần như là tiếp theo cái kia, cho nên nước Mỹ nhất định và đã đưa ra biện pháp giải quyết thích đáng. Người Mỹ còn chưa kịp phản ứng, dược phẩm Lạc Nguyệt đã chiếm lĩnh Senna, thậm chí đổi tên thành Lạc Nguyệt tuyên bố độc lập. Nếu mà cục tức này có thể nhịn, người Mỹ cũng không còn là Mỹ. Senna mặt ngoài không thuộc sở hữu, nhưng quốc gia nào không biết đến đây là nước Mỹ nhúng tay tạo thành. Nếu không có nước Mỹ 10 năm trước, Senna nói không chừng cũng có thể được giải quyết. Sao còn đến phiên hiện tại cho dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm tiện nghi? Không người nào dám từ trong miệng nước Mỹ đoạt thức ăn, nhưng mà dược phẩm Lạc Nguyệt dám làm nước Mỹ mất mặt. Chúng ta nên buông chuyện đội thành viên khảo sát khoa học chết một cách kỳ lạ trước, đem Senna về rồi nói sau. Thế rằng Bộ trưởng Bộ An ninh Mỹ trong hội hiệp ngồi gần hàng cuối, nhưng mà y nghe nói một cái tiểu xí nghiệp cũng dám không để ý quy tắc ngầm quốc tế động tới Senna, lòng y tương đối không thoải mái. Nếu y là tổng tư lệnh hải quân, nói không chừng y nè khai hỏa phát súng đầu tiên. Không ai trả lời, mặc dù mọi người hầu hết đồng ý với ý kiến của Lubon, nhưng mà Senna là nơi vô chủ, quốc gia khác biết quy tắc ngầm cho nên không chiếm lĩnh. Ai biết được dược phẩm Lạc Nguyệt ra bài không theo lẽ thường, hiện tại xuất binh khẳng định là danh bất chính ngôn bất thuận. Dược phẩm Lạc Nguyệt không như Nam Thanh lúc trước. Nam Thanh trong mắt người Mỹ giống như vài người dân bản xứ. Đợi lúc Mỹ cần khai thác phát triển Senna, phái một chi đoàn đội bộ đội đi lên là đuổi được. Và dược phẩm Lạc Nguyệt đã trực tiếp tuyên bố độc lập, điều này kịp thiết lập và giải quyết tranh chấp lãnh thổ rồi. Cho dù tất cả mọi người biết được, dược phẩm Lạc Nguyệt dưới áp lực nước Mỹ tạo ra cuối cùng cũng rơi khỏi Senna, nhưng làm thế thì tạo áp lực không phải vấn đề có học vấn, cũng không đơn giản là phái quân đây là có thể. Lời Lubon chỉ là tục tĩu một chút. Phong cách làm việc người Mỹ là làm kỹ nữa còn muốn lập đền thờ mà. Tổng thống Mỹ đem ánh mắt nhìn phía Aston. Aston không có địa vị hiển hách, kém khá xa hạ nghị viện đang ngồi, tham nghị viện hoặc là quốc vụ viện, thậm chí bộ trưởng quốc phòng vân vân. Bất quá y cũng là một người mưu trí của tổng thống Mỹ, thân phận công khai chỉ là một nghị viên. Đương nhiên đây là lớp vỏ bọc, Nhà Trắng rất nhiều quyết sách vậy. Không phải tổng thống và đại nghị viện đồng nhân dân mặt trận đưa ra, đều là Aston đề xuất, sau đó mọi người sửa chữa. Aston thấy ánh mắt tổng thống nhìn phía mình, y gật đầu, đến bên một cái bản đồ phía trước địa đồ, đưa tay chuyển qua vị trí Lạc Nguyệt. Tôi nghĩ những người ngồi đây đều biết nơi này là nơi nào. Lúc trước chúng ta muốn chỉ là bởi vì nó phát hiện mỏ quặng ở đó, có thể nói là không có loại khoáng thạch này. Nơi này cũng chỉ là một cái nơi du lịch thắng cảnh nghỉ mát vô cùng tốt, hoặc là chúng ta có thể đem nơi này trở thành hậu hoa viên nước Mỹ. Aston ngừng một chút tiếp tục nói, nhưng nơi này là một chỗ bến tàu và cửa khẩu vô cùng tốt. Chứ có hiểu bất kể chúng ta xây nhà nghỉ xưởng hay là thành lập nơi du lịch, vì nơi này cách nước Mỹ quá xa đều không phải chủ ý tốt. Nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt không như vậy, bọn họ một khi thành lập nên nhà xưởng trong này, thông qua nơi này đem sản phẩm vận chuyển đi ngoài đơn giản y như là in tiền. Nghị viện Aston có ý là dược phẩm Lạc Nguyệt thích hợp hơn ở bờ cát Senna, xe mặt trời mọc ngủ còn hơn chúng ta. Nubon hừ một tiếng, không kìm nổi lời phản bác. Aston không để ý đến Nubon, tiếp tục nói, vài ngày trước đội khảo sát của chúng ta tại Senna gặp sự kiện quỷ dị, vô duyên vô cớ chết mất mười mấy người. Chuyện này tả nghĩ đại mọi người không xa lạ. Tôi nghĩ thượng đế rất công bằng, nếu dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm Senna, sao không cho bọn họ xem chuyện này rốt cuộc thế nào? Nghị viên Aston, nếu ngài nói nhiều mà chỉ có cái ý kiến này, tôi nghĩ cũng không bằng chúng ta đi trên cái đường tùy tiện hỏi một người quét rác. Có lẽ y là đề xuất ý kiến còn là có tính kiến thiết hơn. Lubon tiếp tục khó chịu, thấy mọi người là không có nói lời nào, chủ tịch quốc hội hạ nghị viện đứng lên nói, tôi đồng ý với ý kiến nghị viên Aston, tạm thời cho bọn họ thành lập nhà xưởng chế dược ở Senna, thậm chí là chờ bọn chúng chuẩn bị xong tất cả, hoặc nói lúc dược phẩm của bọn họ có thể xuất khẩu cảng là chúng ta có thể tới Senna nghỉ phép. Nhưng trước đó chúng ta nhất định phải chỉnh nền Liên Hợp Quốc kế hoạch giữ lại hành động vũ trang trước, vì ngày sau làm ít chuẩn bị. Lời chủ tịch khiến cho mọi người tỉnh ngộ, hóa ra nghị viên Aston có ý là cho dược phẩm Lạc Nguyệt xây dựng nhà xưởng Mỹ ngăn hoàn xong, kiện thể hoàn xong, do đó nhận thành quả. Thử nghĩ thế giới này sản phẩm nào kiếm tiền giỏi hơn được dược phẩm Lạc Nguyệt, bọn họ quả thực là đang in tiền. Hơn nữa kiện thể dùng cho quân đội so sánh với huấn luyện cũng tốt hơn nhiều. Nhưng mà thuốc này tuy rằng có thể kiếm tiền nhưng không có ai có thể phá giải, cho dù cơ sở khoa học nghiên cứu nước Mỹ cộng lại nghiên cứu một năm cũng không nghiên cứu ra cách chế Mỹ nhàn hoàn. Ý của nghị viện Eston chính là đợi cho dược phẩm đặc biệt tại Senna xây dựng nhà xưởng Mỹ nhàn hoàn và kiện thể hoàn xong chiếm lĩnh Senna. Vậy là bọn họ bỗng nhiên có được hai xưởng in tiền. Tuy rằng y không có rõ ràng nói, nhưng ý tứ y rất rõ. Nếu dược phẩm lạc nguyệt còn ở lại lưu xa thì nước Mỹ càng lợi hại, cũng không có đạo lý đi chiếm đoạt. Hiện tại bọn hắn chủ động tới Senna quả thực là giúp bọn họ tìm cớ cướp dược phẩm lạc nguyệt rồi. Chương 523. Chữa bệnh. Diệp Mặc đương nhiên không biết trong lòng người Mỹ nghĩ cái gì. Lúc này hắn tiếp đãi một bệnh nhân đầu tiên, đây là chùm dầu mỏ tới từ Guastena. Ây mò. Bệnh tình của y nghiêm trọng, thậm chí tới nông nỗi hấp hối. Nếu không phải chắc chắn chết sẽ không có thể nơi nào có thể trị liệu, y không tới Lạc Nguyệt Thành trị liệu. Bệnh Ây mò là một cái bệnh thích ngủ, gần như xem bệnh khắp toàn cầu, tất cả chuyên gia hạng nhất là không có xem qua cho y. Nhưng mà không có biện pháp chữa khỏi bệnh y. Bệnh thích ngủ nghe thì đơn giản, nhưng mà tình huống Emo lại vô cùng nguy hiểm, nghiêm trọng. Thời gian y tỉnh táo nhiều nhất không hơn 10 phút, lập tức tiếp tục ngủ. Nói thẳng ra khi y ngủ, không cưỡng chế khiến y tỉnh lại. Y chính là người sống đời sống thực vật. Hơn nữa người sống đời sống thực vật này là người sống đời sống thực vật khác, không giống nhau. Y đang ngủ say ở trạng thái lão hóa, cơ quan vô cùng mạnh. Một cái trưởng khoa y học Canada nghiên cứu trong y một cái loại dịch tiêm vào, nhưng loại dịch này có tác dụng phụ chính là đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vốn lúc Emo còn ngủ, cơ quan nội tạng biến chất. Hơn nữa tiêm cái loại dịch này vào, cơ thể y càng ngày càng lão hóa mạnh. Mà Emo là vì gia tộc quá lớn, rất nhiều chuyện chưa xử lý xong, không thể thường xuyên không tiêm cái loại dịch này, kết quả là kể cận cái chết. Nếu không phải là dược phẩm Lạc Nguyệt sản xuất Mỹ nhân hoàn quá mức nghịch thiên, hoặc nói nếu không phải Emo rất chết, bọn họ đã không tới Lạc Nguyệt Thành chữa bệnh. Bởi Emo cũng không còn cách nào khác cùng đi chữa bệnh, trừ hắn ra còn con trai y, Jesse và phu nhân Natwa, còn có vài tên vệ sĩ phiên dịch. Ngoài ra đài truyền hình nổi tiếng thế giới, công ty Radio Colombia cũng tới Lạc Nguyệt. Đài truyền hình CBS là Jesse mời tới, dược phẩm Lạc Nguyệt làm động tĩnh lớn như vậy không ai không biết. Bệnh viện của bọn hắn đưa ra giá trị trị liệu khủng bố trên trời, mục đích rất nhiều người vừa xem là hiểu, chính là vờ vét của cải. Jesse chữa bệnh cho Emo nhưng lại sợ dược phẩm Lạc Nguyệt quá đen tối, cho nên mời đài truyền hình đi tới. Đối với lời mời của Emo, công ty Radio Colombia đột nhiên là vô cùng sung sướng, vốn bọn họ muốn đi Lạc Nguyệt Thành từ lấy đi tư liệu phỏng vấn. Chỉ có điều Lạc Nguyệt Thành hiện tại không chào đón người khác tại đây. Hơn nữa, còn có hơn 10 thuyền quân hạm ở bên ngoài. Diệp Mặc xem qua bệnh của Emo, với hắn mà nói bệnh này thực sự không tính là gì khó. Trước kia không có tu chân, Diệp Mặc cũng gặp qua bệnh này, nhưng lại là không có cách nào giải quyết. Sau khi tu chân hắn mới biết đây là một cái chứng bệnh kinh mạch suy thoái. Ngoại trừ chân khí tài khai thông kinh mạch suy thoái khiến cho huyết mạch khôi phục sức sống, không có biện pháp khác, Diệp Mặc cũng biết các loại chứng bệnh dính dáng đến kinh mạch ngoại trừ trung y một chút đều là trị liệu hữu hiệu, tây không có bất cứ biện pháp. Có thể nói lại bệnh này khi hắn luyện khí tầng 2 đã có thể lịch trị. Chỉ là luyện khí tầng 2 tiêu phí thời gian nhiều. Hiện tại liền tới liền luyện khí tầng thứ 4, bệnh này đối với hắn phải nói là tay đến trừ bệnh. Nhưng mà trước khi chữa bệnh, Diệp Mặc hỏi Emo này có bao nhiêu tiền. Hắn biết cũng không phải tất cả kẻ có tiền đều có thể tùy tiện lấy ra $100 triệu. Có thể nói người có thể tùy tiện xuất ra $100 triệu trên thế giới toàn bộ không nhiều. Đương nhiên rất nhiều kẻ có tiền cũng không phải là có kẻ trèo lên các loại top 10 gì trên báo chí. Tại triều đại nào, ở bất kỳ địa phương nào, người chân chính có tiền chính là ở trong bóng tối. Chẳng qua hiện nay xí nghiệp và thị trường cổ phiếu tung hoành, mọi người là dùng quen cổ phiếu để cân nhắc tài sản của một người. Không thể nói biện pháp này không đúng, nhưng Diệp Mặc nhận thức được vì biện pháp này mà không thể đem tất cả người có tiền một lưới bắt hết. Emor chính là một người như vậy. Lúc trước Diệp Mặc thông qua Hư Nguyệt Hoa tìm hiểu tài sản của Emor ở bảng xếp hạng thế giới không tính là cao, toàn bộ tài sản là 10 tỷ đô la Mỹ. Nhưng Diệp Mặc biết rằng rất nhiều loại số liệu không được chuẩn. Xác thực nói bình thường, tài sản bọn họ là cao hơn con số này rất chi là nhiều. Thấy Diệp Mặc lâu không nói, Jesse nhíu mày. Nếu không phải hắn bây giờ tài sản phân phối không đều sinh nghiệp gia tộc nội chiến với nhau, y không mang cha tới chữa bệnh. Đương nhiên nếu quả thật chữa khỏi bệnh cho cha y với y, không có chỗ nào xấu cả. Bác sĩ, bệnh cho tôi xin hỏi chữa được hay không? Jesse thông qua phiên dịch truyền đạt ý mình. Diệp Mặc gật đầu nói, bệnh cha cậu tôi có thể chữa, tuy nhiên thuốc hơi đắt, cần 1 tỷ đô la Mỹ. Nói ra 1 tỷ đô la Mỹ, Diệp Mặc cũng suy xét, hắn không có khả năng cứ ở tại đây chữa bệnh. Hơn nữa, theo tháng gần nhất xem ra bệnh nhân có hơn 100 triệu đô la Mỹ, đến chữa cũng không có mấy người, còn không bằng làm vụ ăn này, nên rời khỏi Lạc Nguyệt truyền tâm thăng cấp. 1 tỷ đô la Mỹ, Jesse trầm mặc. 1 tỷ đô la Mỹ đối với gia tộc Emo mà nói không phải là chữ số nhỏ, đương nhiên khoản tiền này đối với bọn họ cũng không tính là thương gần động cốt. Zebak nhìn Jesse cúi đầu trầm tư thản nhiên nói, nếu anh lo lắng tôi lừa anh cũng không sao, tôi nghĩ công ty Zario Colombia anh mang đến hàn hạt truyền hình không nhỏ. Bọn họ đang quay camera, Lạc Nguyệt Thành của tôi không muốn công chúng phẫn nộ, cũng không lừa anh. Đương nhiên anh cũng có thể đợi sau khi tôi giúp cho anh chữa bệnh mới trả tiền. Jesse nhìn phía sau camera của đài truyền hình, gật đầu đồng ý lời Diệp Mặc nói. 1 tỷ đô la Mỹ mặc dù hơi nhiều, nhưng nếu có thể cứu cho cha, khoản tiền này vẫn có lợi. Diệp Mặc rất rõ nếu Jesse đồng ý, hắn lập tức bắt đầu chữa bệnh. Đương nhiên trước khi chữa bệnh, hắn không cho những người này nhìn. Mời tất cả mọi người ra khỏi phòng bệnh. Diệp Mặc bắt đầu dùng trầm truyền chân khí trực tiếp giúp Emo chữa khơi thông kinh mạch. Thế rằng Diệp Mặc là luyện khí tầng 4 trung kỳ, nhưng khơi thông kinh mạch Emo mất 2 giờ. Kinh mạch của Emo sau khi hoàn toàn khơi thông lập tức ngủ thật say. Sau khi đợi Emo ngủ, Diệp Mặc lấy ra một ít mảnh đài sen của tuyết liên tử ngàn năm, luyện chế một ít nước thuốc trực tiếp rót vào miệng Emo. Làm xong cái này, Diệp Mặc liên tục trầm mấy cái làm Emo tỉnh lại, lúc này mở cửa phòng bệnh ra. Liên tục hơn 3 giờ, nếu không phải những cái đội viên của Quách Khởi kia như một cái đám hung thần ác sát, Jesse bật vào phòng bệnh. Emo mới tỉnh, y có chút mờ mịt nhìn vợ và đứa con xông vào, còn không biết chuyện gì xảy ra. Jesse và Nashua có chút khó tin nhìn Emo, hiển nhiên thấy khuôn mặt y như trẻ hơn 10 tuổi thì biết bệnh Emo đã tốt hơn, thậm chí tốt không thể tốt hơn được nữa. Người một nhà nói bồ lô cuối cùng hiểu chuyện gì xảy ra sau khi Emo biết được tình huống, lập tức bỏ đến cảm tạ Diệp Mặc. Tuy rằng 1 tỷ đô la Mỹ đối với đứa con mà nói cũng hơi nhiều, nhưng đối với Emo mà nói không cần 1 tỷ, cho dù 10 tỷ có thể cứu y cũng trả. Gần như không hề do dự, Emo bảo Jesse đem tiền cho Lạc Nguyệt. Bệnh của mình y đương nhiên biết, hiện tại toàn thân tràn đầy sức sống, có cảm giác đói bụng, cho nên điều này không tốt mới là lạ. Đài truyền hình CBS gần như chép hết cảnh người một nhà nói chuyện cảm tạ Diệp Mặc. Tuy rằng đài truyền hình CBS lần nữa yêu cầu Diệp Mặc lấy khẩu trang xuống, Diệp Mặc cự tuyệt, không cần nói khẩu trang, cho dù là khuôn mặt hắn cũng không cho những người này chụp rõ. Kẻ thù rất nhiều, hiện tại ngoại trừ Bắc Sa lại thêm một nước Mỹ, nhưng thực lực hắn cách trúc cờ vẫn còn rất xa. Hương Nguyệt Hoa không giữ một nhà Emo lại. Thực tế, người kia hiện tại không muốn tiếp tục ở lại. Bệnh đã tốt, việc Emo cần làm rất nhiều. Nếu y không tỉnh, gia tộc y và sự nghiệp của y sắp bị người còn lại cắn nuốt không còn. Kiếm tiền kiểu này quá dễ dàng. Hương Nguyệt Hoa thu 1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt, lòng thầm than. Bản lĩnh của Diệp Mặc cô từng chứng kiến, nhưng bản lĩnh kiếm tiền Diệp Mặc dường như so với thần thủ của hắn còn lợi hại hơn. Hơn một tháng trước mới cầm về 10 tỷ đô la Mỹ, hôm nay mới mấy giờ là kiếm thêm 1 tỷ. Diệp Mặc lắc đầu nói, loại cơ hội kiếm tiền này không có nhiều, dù sao người có thể xuất ra 100 triệu đô la Mỹ lác đác có thể đếm. Chị Nguyệt Hòa, hiện tại chị phải ra tốc kiến thiết Lạc Nguyệt, đồng thời đẩy có một phần tiền giao cho anh Hứa Bình kiến thiết quân đội Lạc Nguyệt. Tất cả người tòng quân ở Lạc Nguyệt đều phải tuyên thệ trung thành với Lạc Nguyệt Thành. Chúng ta không nắm chắc, không có cơ sở. Khi người khác tới xâm nhập, chúng ta ít nhất phải có năng lực tự bảo vệ mình. Điều này chị biết, chị đã thương lượng qua với anh Hứa. Tốc độ kiến thiết quân đội vẫn rất nhanh, rất nhiều người nguyện ý tới đây của chúng ta định cư. Hơn nữa chiến tranh hiện đại hóa không cần nhiều người, mà cần nhiều tiền và nhiều nhân tài. Lạc Nguyệt chúng ta thu hút các loại nhân tài trên thế giới, tin tưởng trong thời gian vài năm, nơi này là một cái đại biến, chứ chỉ sợ người Mỹ đột nhiên xâm phạm. Hương Việt Hòa mặc dù đối với kiến thiết Lạc Nguyệt tin tưởng 10 phần vẫn là lo lắng người Mỹ xâm phạm. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không hiểu vì sao từ đầu đến cuối giết mười mấy đại binh của nước Mỹ mà nước Mỹ chưa từng qua. Căn cứ tính cách người Mỹ điều này không thích hợp. Người Mỹ mà vì sao chưa tới? Diệp Mặc nghĩ tới đây theo bản năng bắt đầu hỏi. Mục đích hắn ở chỗ này là định đợi người Mỹ tới. Một người giết một người, tới hai người giết một đội. Hiện tại nước Mỹ tới một phóng viên cũng không đến, thậm chí là hướng Liên Hợp Quốc thanh minh việc giữ lại vũ lực giải quyết Lạc Quyền mà thôi. Bọn họ là muốn làm cái gì? Bọn họ có lẽ là đợi chúng ta thiết kiến xong Lạc Nguyệt Thanh lại gây tìm phiền toái hay không? Hơ Việt Hòa nghĩ mấy cái ý nghĩ không đúng nhưng vẫn nói. Diệp Bắc mỉm cười, chỉ cho là những quốc gia này giống như là trẻ con đánh nhau, đợi chúng ta chuẩn bị sao mới là đến phá hư xả giận. Chuyện không có lợi ích không làm, và họ muốn chiếm lĩnh nơi này cũng không đợi chúng ta tới kiến thiết, chính là bọn họ cũng có thể kiến thiết. Người Mỹ một chút tiền này vẫn có. Mà tới đây Diệp Mặc đột nhiên dưng hắn hiểu được nước Mỹ vì sao tới giờ không có công kích Lạc Nguyệt rồi. Hắn đúng là người trong cuộc luôn là mê muội. Hóa ra là vậy. Diệp Mặc trái này là thở phào một cái. Chương 524, Thạch Trì biến mất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hương Nguyệt Hoa vội hỏi. Cô giống Diệp Mặc không rõ chuyện này, dường như lòng không nghiên. Diệp Mặc hừ một tiếng mới lên tiếng. Lực Mỹ muốn chúng ta di rời toàn bộ xưởng chế dược tại Lưu Xà qua đây, sau đó bọn họ chiếm lấy chỗ này. Dù sao đi nữa, trước đây người Mỹ không nói gì, quốc gia khác cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí trước khi chúng ta xây dựng xong xưởng chế thuốc, Lực Mỹ là âm thầm trợ giúp chúng ta. Hương Nguyệt Hoa rất nhanh hiểu ý của Diệp Mặc. Ở Lưu Xà, dù người Mỹ muốn chiếm được dược phẩm, Lạc Nguyệt cũng không dám chiếm. Ở Lạc Nguyệt Thành thì khác, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể tìm cớ xông lên. Đạo lý đơn giản, chỉ có bọn họ là chủ nhân của dược phẩm Lạc Nguyệt, cho nên mới là nhất thời nghĩ không ra, sớm bọn người Mỹ cũng chiếm nơi đây. Hơ Nguyệt Hoa lại có chút thiếu tự tin. Diệp Mặc lại không thèm để ý nói. Nếu bọn họ cho rằng cho chúng ta thời gian, chúng ta càng dễ xử lý. Hiện tại chỉ kéo dài thời gian xây dựng Lạc Nguyệt Thành. Xưởng dược ở Lưu Xà tạm thời không cần đưa đến đây, nhưng mà thời điểm Lạc Nguyệt gần xây xong lại phải là xây dựng xưởng chế dược, phải kéo dài thời gian xây dựng xưởng chế dược, cố gắng là xây dựng lớn hơn, sang trọng hơn, hơn nữa là phải xây dựng nhiều hơn. Dù sao đi nữa, chỉ cần không để cho người Mỹ nghi ngờ là chúng ta nhìn ra ý đồ của bọn họ là được. Trước hết phải dặn dò đám người Dương Cửu và Phương Nam nhất định phải tăng cường phòng vệ cho xưởng chế dược ở Lưu Xà. Khi biết được ý đồ của người Mỹ, ngược lại Diệp Mặc bình tĩnh. Đối với điều này hắn không phải thấy chuyện gì xấu. Muốn nhân cơ hội lúc này cố gắng tu luyện, tranh thủ lại tấn cấp thêm một bậc. Nếu người Mỹ xâm lấn Lưu Xà, như vậy người có chiến lược chiến đấu thực sự chỉ có mình hắn. Trông cậy vào đội quân Lạc Nguyệt Thành hiện giờ chỉ là xây dựng ngăn cản người Mỹ một trò cười mà thôi. Chị Nguyệt Hòa, bên này giao cho chị, tôi phải ra ngoài một chuyến. Hiện tại tôi vẫn là mang điện thoại di động theo người, có chuyện gì chị trực tiếp gọi cho tôi. Diệp Bạc muốn tìm bốn viên tinh thạch kia, nhưng hiện tại không giống trước kia. Một khi Lạc Nguyệt Thành kia xây dựng, hắn gặp chuyện không may, ngoại trừ hắn có năng lực tiêu diệt lực lượng chiến đấu của kẻ địch bất cứ lúc nào, căn bản không trông cậy vào những người của Lý Tam Đao. Đội quân của Hứa Bình còn đang xây dựng, mặc dù có một ít tàu chiến, nhưng hiện tại bọn họ không có hải quân chuyên nghiệp. Trước khi đi, Diệp Mặc vẫn còn dặn dò Hư Nguyệt Hoa, nếu có nhân tài tới tham gia nhất định phải giữ lại. Lúc này cuối cùng Diệp Mặc mới hiểu được vì sao tổ chức đế quốc mặt trời đen của nước Nhật kia muốn bắt toàn bộ khoa học quốc gia. Trong khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt đi tới Mài Lội Tuyết Sơn, toàn cầu xảy ra một cái trận tranh cãi kịch liệt. Đương nhiên nội dung là tranh luận chủ yếu vẫn là Lạc Nguyệt Thành. Em là phú hào thế giới, đương nhiên có rất nhiều người biết bệnh của ông ta. Phần đông các chuyên gia y học trên bệnh viện hạng nhất thế giới là tuyên bố về cái chết ông ta. Nhưng em tốn chục tỷ đô la chữa hết bệnh ở Lạc Nguyệt. Độc Lập Thành đang được xây dựng. Nghe nói Lạc Nguyệt Thành có viện trợ của tiền liệu Lạc Nguyệt, có một cái y sư chủ trì. Chỉ cần thời gian 3 giờ có thể chữa bệnh cho Emor. Hơn nữa là khiến ông trẻ lại ít hơn 10 tuổi. Đây không phải là kỳ tích mà là thần tích. Nếu có người nghi ngờ lời này thì đài truyền hình Colombia CBS đã là trực tiếp có mặt tại hiện trường nhân chứng tốt nhất. Phóng viên đài truyền hình CBS phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường, nói thẳng ra là chục tỷ đô này. Đối với bản thân Emor mà nói là 10 tỷ cũng đáng. Đài truyền hình CBS thậm chí là phải phái nhân viên đặc biệt tới dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xa gặp tổng Giám đốc dược phẩm Lạc Nguyệt, Úc Diệu Đồng lấy tin. Úc Diệu Đồng nói rất đơn giản: dược phẩm Lạc Nguyệt của tôi có thực lực này, chỉ cần anh chịu tin tưởng dược phẩm Lạc Nguyệt, chúng tôi có thể cho anh kỳ tích. Trong lúc nhất thời, dược phẩm Lạc Nguyệt lần nữa gây chấn động toàn cầu. Rất nhiều phú ông bị bệnh nặng không chữa trị được nhào nhào tìm tới viện tiền liệu Lạc Nguyệt tìm cơ hội chữa bệnh. Nhưng tiền chữa bệnh của Lạc Nguyệt tiền liệu thực quá đắt, cho dù là giá thấp nhất phú ông bình thường cũng không chịu nổi. Tuy rằng số người có thể chịu nổi phí khám chữa bệnh rất ít, nhưng không có nghĩa là không có ai khám. Lạc Nguyệt Thành càng lúc càng truyền ra tin tức thần kỳ mơ hồ. Rất nhiều người đặc biệt đăng nhập vào trang web chính thức Lạc Nguyệt xem quy tắc tỉ mỉ về việc gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Làm thế nào trở thành cư dân vĩnh viễn tại Lạc Nguyệt Thành? Làm thế nào để thần phục Lạc Nguyệt Thành? Điều kiện gia nhập Lạc Nguyệt Thành rất thấp. Lạc Nguyệt Thành hoan nghênh tất cả nhân tài, nhưng có một điều: Lạc Nguyệt Thành không phải là thiên đường của tội phạm. Một khi có người phạm tội muốn tới Lạc Nguyệt Thành đục lức béo cò, chỉ cần xác định thân phận không cần thẩm tra xử lý, trực tiếp giết. Mặc dù điều kiện gia nhập Lạc Nguyệt Thành rất nghiêm khắc, nhưng những người sáng suốt đều biết điều kiện này càng ngày càng nghiêm khắc. Muốn gia nhập Lạc Nguyệt Thành lúc khác càng là khẳng định khó hơn. Giờ đây tin tức lớn nhất toàn cầu là gì? Đương nhiên là Lạc Nguyệt xây dựng thành. Gần đây tên tuổi lớn nhất toàn cầu là gì? Cũng là đương nhiên viện tiền liệu Lạc Nguyệt. Gần đây phổ biến nhất toàn cầu là gì? Đương nhiên là gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Và gần đây trong toàn cầu, ngoại trừ sản xuất mỹ nhân hoàn ra, có thể kiếm tiền nhiều nhất ở đâu? Vẫn là tới Lạc Nguyệt Thành để xây dựng. Đủ loại tin đồn Lạc Nguyệt Thành chuyển ra, cuối cùng là ngược lại cái tên Lạc Nguyệt Thành đã bị lãng quên. Rất nhiều người trực tiếp gọi Lạc Nguyệt Thành thành Lạc Tiên Thành. Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt Thành không lập tức tới Mai Lộ Tuyết Sơn, đi tới sa mạc Stanamaska, trong tay có bức ảnh. Người trong bức ảnh giống Lạc Ảnh. Tuy rằng Diệp Mặc không dám khẳng định Lạc Ảnh hay không, nhưng vẫn là không đến xem thì ngủ không được ngủ được. Bởi vì chuyện Lạc Nguyệt Thành hắn đã hoãn lại hơn một tháng. Sa mạc Stanamaska giống trước, nhưng mà tâm tình Diệp Mặc thay đổi rất lớn. Lần trước khi hắn tới mới là luyện khí tầng 2, khi sa mạc còn bị bọn Thiên Long Đầu bao vây tấn công, thiếu chút nữa thì sa mạc bị lướt chừng hắn. Thậm chí thiếu chút nữa là chết cát. Nếu chết cát trong sa mạc, có lẽ hắn trở thành tu chân giả đầu tiên chết vì không có nước uống. Diệp Mặc dừng ở trước một cái động được tạo ra do sự bào mòn của gió. Rất rõ nhớ nơi đây. Lần trước khi hắn và Lạc Ảnh ở tình trạng ranh giới sống chết đã ở nơi này. Khi ở trong này, hắn đột phá luyện khí tầng thứ 3. Ở trong này, Lạc Tố Tố hoàn toàn đi vào lòng hắn. Lúc đó hắn không biết Tố Tố là sư phụ hắn Lạc Ảnh. Hôm nay Diệp Mặc đi tới đây, động vẫn còn đó nhưng không thấy cô gái áo vàng kia. Diệp Mặc đứng im thật lâu trước cửa động, lòng buồn bã. Diệp Mặc hít một hơi, xoay người vào trong động. Trong này vốn có tảng đá rất lớn, chính trong này hắn nặn đưa quà sinh nhật cho Lạc Ảnh. Lúc trước chính tại đây, tảng đá này là đào một cái mạch thạch trì. Hắn dùng tu vị của mình cứng rắn hóa thành thanh tuyền hồ. Hồ thanh tuyền này là quà sinh nhật hắn tặng cho Lạc Ảnh. Tuy rằng lúc đó hắn không biết Tố Tố là Lạc Ảnh, nhưng Diệp Mặc biết lúc đó mình đã yêu cô ấy. Nhưng hôm nay khi Diệp Mặc tới đây, hắn thừa người tảng đá nham thạch lớn kia vẫn ở đây, nhưng thạch trì đào lên biến mất không thấy. Thạch trì lớn như vậy mà bị người ta tách khỏi tảng đá sau đó mang đi. Là ai không ngờ là lấy một cái thạch trì giữa sa mạc mang đi. Thạch trì này hắn đưa nước vào dành cho Lạc Ảnh, không ngờ bị người ta lấy đi. Đây là bằng chứng hắn tặng đầu tiên món quà cho sư phụ lại biến mất. Diệp Mặc sừng sững đứng tại chỗ, cảm giác trái tim chợt trống vắng, dường như là có rất nhiều thứ biến mất, lại dường như là hắn mất đi món quà trân quý nhất. Bỗng Diệp Mặc nhớ ra, ai sẽ lấy đi một thạch trì lớn như vậy giữa sa mạc? Ngoại trừ Lạc Ảnh ra còn có người nào biết nơi đấy có thạch trì? Ngoại trừ Lạc Ảnh ra có ai tới đây mang thạch trì đi? Tố Tố, theo bản năng Diệp Mặc kêu, sư phụ tới đây cô làm hàng món quà mình tặng mang theo, nhất định là cô ấy nhớ tới mình sao? Vì sao cô ấy không tìm mình? Tuy rằng Lạc Ảnh đã là hoàng cấp trung kỳ, nhưng Diệp Mặc biết cô ấy ở trong sa mạc mang đi một cái thạch trì lớn như vậy thực không dễ dàng. Với tính cách của cô ấy chắc chắn không nhờ người khác giúp. Thật không biết cô ấy làm thế nào mang đi được. Diệp Mặc bỗng cảm giác có chút đau lòng. Dường như thấy trong sa mạc mênh mông, dưới mặt trời chói chang, sư phụ Lạc Ảnh mặc một bộ quần áo màu vàng, già nàn kéo một cái thạch trì đi trong sa mạc. Hóa ra lần trước Lạc Ảnh tới đây là muốn lấy thạch trì đi. Diệp Mặc cảm giác trái tim mình như là bị hung hăng đánh một cái. Lạc Ảnh rất nhớ hắn, nhưng cô ấy lại tin tưởng mình là anh trai cô ấy, cho nên mới là không dám gặp hắn. Nghĩ tới đây, tất cả điều này là do lão bà tính tức gây ra, lòng Diệp Mặc lại tức giận. Tuy rằng giết chết bà ta, nhưng tức giận của hắn đối với tính tức không giảm bớt. Đứng mãi nơi này chọn một ngày, Diệp Mặc mới là chán nản, xoay người rời đi. Bất kể chân trời góc biển, cả đời này hắn nhất định phải tìm được Lạc Ảnh, nhất định phải tìm được. Không có bất kỳ giây phút nào Diệp Mặc lại nhớ tới Lạc Ảnh như vậy. Diệp Mặc không đạp kiếm bay đi, chậm rãi đi trên sa mạc. Sa mạc vào mùa thu không có nóng bức như là trước, chỉ có điều càng hoang vu hơn. Ở giữa sa mạc Stanamaska mênh mông, trừ một cái vài hồ xương chết già ra chỉ còn là cát vàng gió nóng. Nghĩ tới việc Lạc Ảnh một mình kéo thạch chỉ nặng mấy trăm cân đi trong sa mạc mênh mông, lòng Sư Bạc cảm thấy đau đớn vô cùng. Không biết Lạc Ảnh có biết được dược phẩm Lạc Nguyệt chính là của hắn hay không? Không biết Lạc Ảnh có biết Lạc Nguyệt Thành ở trên biển không? Không biết Lạc Ảnh có biết mình giống cô ấy đều nhớ tới đối phương. Trời chiều chậm rãi chiếu xuống sa mạc, kéo dài cái bóng của Diệp Mặc. Sa mạc bị gió thổi qua có vẻ bằng phẳng khác thường. Hiện tại chỉ có dấu chân của một mình Diệp Mặc kéo dài trong sa mạc, trông có chút cô đơn, lại có vẻ khác thường. Diệp Mặc ngừng lại, quay đầu nhìn qua dấu chân có chút cô đơn của mình, bỗng thấy cảm giác thế giới chỉ có một đường, một mình hắn dám đi. Diệp Mặc thét dài một tiếng, chuẩn bị đạp kiếm bay lên, chợt bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn.